Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 434, tình huynh đệ nặng. Người yêu tình thâm, cho nên, nghe thấy được là ngạo thế cửu trọng thiên thế giới. Phương Mặc ấn tượng đầu tiên, chính là câu kia, nhẹ nhàng như mộng mộng cũng nhẹ nhàng. Hốt hải cốt sơn múa xinh đẹp. Cầm kiếm ngàn dặm quân Mạc Vấn, sống chết có nhau đến cửu tiêu. Câu thơ này không chỉ là Sở Dương cửu kiếp kiếm kiếm tuệ kiếm chiêu, cũng là Đông Hoàng Tuyết nước mắt rét lạnh đối với trước Mạc Khinh Vũ thế cả đời khắc họa. Tư tư, thế giới này, nhưng ta có thể chuẩn bị cho ngươi không được bao nhiêu điểm khí vận. Phương Mặc nhìn trước mắt tốt đẹp non sông. Trong đầu đối với hệ thống tư tư nói, ta hiểu ngươi, mà hệ thống tư tư cũng là trầm thấp đối với Phương Mặc nói, ngươi hiểu được ta, nói một chút. Phương Mặc nghe vậy, cũng hơi tò mò, tâm thần khẽ động, cả người biến mất ở chỗ cũ, tiến vào hệ thống không gian. Trong hệ thống không gian, Phương Mặc khiến tư tư cho mình làm ra cái ghế, hai người ngồi đối mặt nhau. Phương Mặc chờ câu nói của tư tư, ta đang nhìn trong đầu ngươi liên quan tới thế giới này ký ức về sau. Cũng quyết định, thế giới này, trừ phi mấy tiệt điểm đặc thù kia, bằng không, cũng không cần đi quấy rầy. Tư tư nói, hắn ngươi đại gia vậy mà xem ta đầu óc. Phương Mặc lập tức phát nổ nói tục, cơ bản thao tác tốt a, bản tiểu thư là bực nào nghiêu bước. Ngươi một người cấp bậc tiên quân đồ rác rưởi, ta nhìn ngươi đại não, thế nào đúng không? Tư tư trợn trắng mắt, trong tay ma pháp bổng bỗng nhiên dài ra, ở đầu Phương Mặc bên trên gõ mấy lần, nói, ngươi. Phương Mặc che lấy đầu, hắn này đại gia, đều tiên quân, thế nào cảm giác, một chút tránh né năng lực cũng không có, được được, ngươi nghiêu bước được. Phương Mặc trợn trắng mắt, thế giới này, chính ngươi quyết định, nhưng, đừng quên, thế giới này, không phải đơn thuần cửu trọng thiên thế giới, mấy cái kia đại lão, giống quân Mạc Tà, còn có lăng thiên những tồn tại này, chí ít đều là hỗn độn cấp đi lên, coi như là ta, đối phó bọn hắn cũng không phải rất nhẹ. Từ từ nhìn Phương Mặc, nói, biết đến. Cái kia, người trước nói cho ta nghe một chút đi. Thế giới này thực lực phân chia tình hình. Tạm biệt mẹ nó trên ta đi cửu trọng thiên khuyết chính là thứ cặn bã. Phương Mặc trả lời, cửu trọng thiên đại lục liền không nói. Cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, cũng chỉ chính là tu vi đại thừa kỳ thôi. Cửu trọng thiên khuyết, liền không giống nhau. Chỗ nào không phải từ nhân cấp bắt đầu lập tức có cùng hạ giới có hóa phân sao? Nhân cấp, đối ứng chính là nhân tiên, địa cấp, địa tiên, thiên cấp, thiên tiên, thánh cấp, cửu thiên huyền tiên, người trời cấp, la thiên thượng tiên, cấp thánh nhân, đại la kim tiên, ở trên nữa, tuyết nước mắt rét lạnh loại đó, chính là tiên quân đi lên. Trong tiểu thuyết cũng không có cụ thể phân chia, ta cũng nói không chính xác, trên người đi mình nhìn chính là, dù sao hiện tại, coi như là thánh quân, cũng không cách nào đối với ngươi tạo thành trực tiếp tổn thương. Ngươi đường chạy chính là, về phần có đánh hay không qua được, ta cũng hiểu ghê gớm, dù sao là được. Trừ thiên đạo còn có mấy cái kia đi ra nổi lên tồn tại nhưng ta để giúp ngươi giải quyết. Còn lại, đều cần ngươi mình đi xong. Tư tư nói, không thành vấn đề. Phương Mặc gật đầu, giải quyết cơ bản nhất vấn đề. Phương Mặc thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Triển khai thần thức, trong nháy mắt, cả hạ tam thiên, toàn bộ tiến vào trong đầu Phương Mặc. Chính Phương Mặc vị trí, cũng tìm được, nơi này là Thiết Vân Đế Quốc cảnh nội, khoảng cách thiên ngoại lâu. Cũng không xa, chẳng qua, ta hiện tại cũng không cần đi thiên ngoại lâu. Đi trước Thiết Vân Đế Quốc xem một chút đi. Phương Mặc cười cười, dự định đi trước Thiết Vân Đế Quốc. phất tay đem Tôn Ngộ Không còn có Dịch Phi Dương phóng ra. Phương Mặc cho hai người nói một lần nơi đây tình hình. Sư phụ, ngươi nói thế giới này sau đó phải chuyện phát sinh, chính là của ngươi nói câu chuyện này. Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong, cau mày hỏi, phải. Phương Mặc gật đầu, bội phục, lão Tôn ta ở Bồ Đề nơi đó, cũng nhìn không ít sách, đã nghe qua rất nhiều chuyện xưa, nhưng kém xa nơi đây bọn hắn huynh đệ tình thâm, người yêu tình nặng a. Ngộ Không cảm khái nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Sở Dương người này, trí thông minh cao, IQ cũng không thấp, chính là đối đãi nữ nhân, còn có điều thiếu sót, đầu óc vẫn là hơi kém đồ vật. Dịch Phi Dương đưa ra khác biệt kiến giải, thượng đế cho ngươi mở khải một cánh cửa, liền sẽ cho ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Trí kế siêu nhân sở ngự tòa, chú định, ở trên người nữ nhân, bị thiệt lớn. Phương Mặc cười nói, chẳng qua, đây cũng là ta thưởng thức hắn một điểm. Đi thôi, đi trước Thiết Vân Thành, đi xem một chút, chúng ta nữ chính một trong. Bổ Thiên Thái Tử, xem chừng cái này muội tử, hiện tại cũng gặp phải phiền toái. Phương Mặc cười cười nói, rõ. Tôn Ngộ Không và Dịch Phi Dương gật đầu, theo trên Phương Mặc đi. Tốc độ của ba người, coi như là chậm rãi đi, đó cũng là so ra mà nói, không cần một phút đồng hồ, cũng là tiến vào Thiết Vân Thành. Nơi này là cả Thiết Vân Đế Quốc trung tâm nhất khu vực, cũng thế, tương lai trong một khoảng thời gian, nhân vật chính quật khởi chi địa. Sư phụ, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Phương Mặc một bộ áo tím, treo bên hông chạm lô bảo kiếm, sau lưng Tôn Ngộ Không và Dịch Phi Dương đều là một thân trang phục theo đuôi. Ba người tiến vào trong thành, nhìn đô thị phồn hoa. Dịch Phi Dương hỏi, không vội không vội, thời gian còn sớm, chúng ta trước ngắm nhìn ngắm nhìn. Phương Mặc cười cười, nói, Sở Dương mới vừa vặn trùng sinh trở về. Thế giới này, còn sớm đây, chí ít phải gần một nửa năm, Sở Dương mới có thể tới nơi này. Mà lúc này, Thiết Bổ Thiên cha hắn còn bệnh, chẳng qua, cách cái chết còn có chút khoảng cách. Phương Mặc cũng không nóng nảy, nhìn một chút là được. Khoảng cách Sở Dương đến chả sớm, chúng ta ngày mai liền đi địa phương khác nhìn một chút. Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, còn có Cửu Trọng Thiên Khuyết, chỗ nào mới là chúng ta chân chính địa phương muốn đi? Phương Mặc cười cười, nói, rõ. Tôn Ngộ Không và Dịch Phi Dương gật đầu, theo Phương Mặc một đường đi. Ba người đầu tiên là ở Thiết Vân Thành đi lòng vòng, lại biến mất thân hình, tới kiến thức một chút Thiết Bổ Thiên. Ở một đám tiên nhân trong mắt, Thiết Bổ Thiên vụng về dịch dung kỹ thuật, một chút dùng cũng không có. Sư phụ, cô nàng này đích thật là quốc sắc thiên hương. Không cần, người bắt lại được. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đối với Phương Mặc nói, ha ha ha, cái này coi như xong. Người cái nào sư nương đều không kém nàng. Tốt, nhìn cũng nhìn, chúng ta đi thôi. Phương Mặc cười cười, cũng không trách tội Tôn Ngộ Không. Rõ, Tôn Ngộ Không thè lưỡi. Nếu sư phụ nói không động thủ, quên đi, mà còn, mình cũng chờ, tự mình nhìn một chút, Sở Dương chuyện xưa. Thế là, sau đó trong một khoảng thời gian, ba người bắt đầu cả ngạo thế cửu trọng thiên thế giới du lịch. Cũng kiến thức, ở tu chân giới, thế giới Tây Du không có thấy được phong thổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.